Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 1480, lột xác năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thủy An Lạc xuất viện cũng không đi làm mà chỉ quan tâm đến vấn đề ảnh đế gần đây đang được dư luận bàn tán xôn xao, hầu như cứ một tiếng lại được cập nhật một lần. Lần này Phong Phong hành động mạnh tay đã đả kích đến ba của anh ta, thậm chí còn làm nhân chứng trước tòa chứng minh mẹ mình uy hiếp Kiều Nhã Nguyễn, đồng thời cũng chứng minh bà ta có những hành động bạo lực với cô, điều này khiến cơ hội được ra tù của mẹ Phong lại bay mất lần nữa. Thủy An Lạc thấy Phong Phong đều qua màn hình hình TV, thế nhưng chỉ có một tháng mà cả người anh ta gần như thay đổi hẳn, dáng người thanh mảnh ngày trước gì đã thành gầy gò trơ xương, vẻ nham hiểm xảo trá trên mặt giờ cũng trở nên lạnh lẽo. Anh ta mạnh mẽ tuyên bố trước tất cả mọi người ngay thời điểm rời khỏi tòa án rằng, trên đời này, bất cứ ai dám động đến Kiều Nhã Nguyễn thì Phong Phong anh ta quyết ăn thua đủ với kẻ đó. Thủy An Lạc day day chán mình, hiện tại mới tỉnh ngộ thì cũng có ích gì. Toàn bộ hợp đồng quảng cáo của tập đoàn Phong Thị đều bị Phong Phong từ chối, mặc dù anh ta đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với Phong gia nhưng vẫn cô thể bay nhảy trong giới nghệ thuật. Ảnh đế thì vẫn là ảnh đế, chỉ là ảnh đế ấm áp năm xưa đã không còn mà thay vào đó là một ảnh đế cô đơn, lạnh lẽo. Sở Ninh Dực tan làm trễ, lúc về đến nhà thì đã là 10 giờ rưỡi. Thủy An Lạc vẫn chưa ngủ, cô đang vừa xem vừa chờ anh về. Sao anh về muộn thế? Thủy An Lạc vừa ngáp vừa hỏi. Sở Ninh Dực đi vào ngồi xuống bên giường, xoa đầu cô một cái. Sao em còn chưa ngủ thế? Em chờ anh về, hôm nay em có xem tin tức chẳng lẽ Phong Điên bị điên thật rồi à? Thủy An Lạc thấp giọng hỏi. Cũng chẳng khác nhau lắm. Sở Ninh Dực vừa nói dứt câu liền thở dài một cái. Anh đặt một nụ hôn lên trán của Thủy An Lạc rồi mới đi vào phòng tắm. Điên rồi, Thủy An Lạc với tay cầm lấy di động của mình, lại thấy tin vừa mới được cập nhật trên màn hình. Phong Phong vạch trần những hành vi giả dối của các khách sạn 5 sao của Phong Thị tại nước M. Thủy An Lạc nhìn rồi nghĩ anh ta đang muốn phá hủy toàn bộ sự nghiệp của ông già nhà anh ta sao? Tuy là nước M với thành phố A chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng biện pháp kiếm tiền của những kẻ trong thiên hạ cũng giống nhau cả thôi. Phong Phong làm như vậy khác nào hoàn toàn vạch mặt ba anh ta. Sớm biết còn làm vậy làm gì? Thủy An Lạc nói rồi đặt di động lên bàn, hiện tại cô có muốn tìm Kiều Nhã Nguyễn cũng tìm không nổi, nghe nói là bọn họ đã tiến vào rừng sâu để huấn luyện rồi. Nửa đêm, Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Sở Ninh Dực vội bấm nhận điện thoại để tránh tiếng chuông làm ảnh hưởng đến Thủy An Lạc. Thế nhưng không biết người ở đầu bên kia nói cái gì mà sắc mặt của Sở Ninh Dực hoàn toàn thay đổi. Vẫn chưa về nước chúng tôi đã đưa người ra ngoài, nhưng mà... Tôi qua đó ngay đây, trước hết giấu cậu ta thật kỹ cho tôi. Sở Ninh Dực nói rồi lập tức đi thay quần áo. Thủy An Lạc ngồi dậy, nói. Có chuyện gì thế? Phong Điên cho nổ kho vũ khí đạn dược ngầm của ba cậu ta, hiện tại đang bị ba cậu ta truy sát. Sở Ninh Dực nói rồi ngồi xuống mép giường. Anh phải đi vài ngày, em ở nhà nhớ phải ngoan đấy. Sở Ninh Dực nói rồi hôn một cái lên trán của Thủy An Lạc rồi mới rời đi. Thủy An Lạc nghe vậy thì ngây ngần cả người, cho nổ kho vũ khí đạn dược. Mới có một tháng mà Phong Điên đã điên thật mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là điên đến triệt để rồi mới có thể dám quyết sống mái với ba mình như thế. Nhưng vì sao anh ta lại làm như thế? Thủy An Lạc thật sự không nghĩ ra nổi. Sở Ninh Dực và An Phong Dương đi cùng với nhau. Lúc bọn họ tới thành phố M thì trinh sát ở đó lập tức dẫn hai người họ đến một sòng bạc, sau đó mới vòng qua cửa sau của sòng bạc đến chỗ ẩn náu của Phong Phong. Vô cách chương.